Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, nóng nảy ngược lại là thật lớn. Converter Dung Kiều cầu phiếu đối với Đông Phương Thừa mà nói. Tống giam dã nhân, hôm nay càng là có thể tiến hành cực hạn thú hóa. Giết, thật quá đáng tiếc. Huống chi tổng điện trong cũng truyền đạt xuống ra lệnh, dành cho hắn thời gian, đi tuần phục dã nhân, hướng tống giam chỗ đi, rất nhanh ở bên trong thấy được vậy bị từng cây một xích sắt, dây xích, phong bế tay chân chàng trai, người đàn ông này một mái tóc rối bời, thấy Đông Phương Thừa xuất hiện, liều mạng gầm lên, to lớn lực lượng dưới, hắn khóa lại tay chân xích sắt. Coi rằng muốn vỡ ra, vẫn là như cũ, hôm nay ngươi, hẳn nghe hiểu được, ta muốn ngươi, cút, Đông Phương Thừa còn chưa mở miệng nói xong, lại tới chàng trai kia tức giận quát lên tiếng vang lên. Bởi vì là tức giận, lại tới hắn trên người có nhiều lông sinh ra, mở cửa, Đông Phương Thừa sắc mặt nhất thời khó xem, nghe Đông Phương Thừa ra lệnh. Lập tức có người đem phòng giam cửa mở ra. Cút, cút, cút. Chàng trai răng trở nên càng ngày càng nhọn. Giờ khắc này tâm trạng mất khống chế dưới, lại tới thân thể mỗi một vị trí, bắt đầu thú hóa. Không tới một phút thời gian, ở Đông Phương Thừa trước mắt, bị xích sắt khóa lại tay chân, đã không phải là người, mà là hình một người đứng lên như sói vậy. Chân chính người sói, đây chính là cực hạn thú hóa chỗ bất phàm. Keng, khóa lại tay chân xích sát, rốt cuộc không cách nào chịu đựng ở áp lực. Gãy lìa xem ra, còn dư lại xích sát, bị đối phương chợt bỏ rơi hướng Đông Phương Thừa. Vậy thánh cấp cao thủ, không phải ngươi đối thủ, chẳng lẽ lão phu cũng không bằng ngươi sao? Trong cơ thể huyền hoàng lực cùng trời đất lực, điều động. Sức phản ứng tương đối mau, bắt lại vậy bỏ rơi tới xích sát, ngay sau đó cả người vọt ra, một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra, cùng đối phương va chạm dưới, Đông Phương Thừa chân mày không khỏi một trâu, tay phải mơ hồ cảm giác đau đớn, quái vật chính là quái vật, mình vận dụng huyền hoàng lực cùng trời đất lực, cũng phải bị thua thiệt, mà cực hạn thú hóa chàng trai. Phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề đụng vào hậu phương trên vách tường, bị đụng địa phương, nhiều đá vụn rơi xuống, vách tường cũng lõm xuống một chút, thật tốt dạy bảo hắn. Đông Phương Thừa hừ lạnh một tiếng, phía sau có trước mấy tên thánh cấp cao thủ về phía trước. Trong đó còn có một người một ngôi sao thần cấp cao thủ, là cái này lao ngục trong quản lý người. Có hắn ở đây mới có thể bảo đảm cái này cực hạn thú hóa chàng trai. Ở tránh thoát xích sắt lúc này có thể kịp thời trấn áp xuống tới. Điện chủ, yên tâm, tên này nhất định sẽ thần phục. Tên kia người quản lý lao ngục. Đi tới, giữa eo có một cái roi dài màu đen. Đem cầm ra dưới, một roi đánh xuống đi. Nếu có thể để cho hắn thần phục, thưởng ngươi. Đông Phương Thừa chậm rãi mở miệng nói, ngay sau đó liền mang theo những người còn lại rời đi. Chẳng qua là tay phải quyền nhọn ở trên, có tia máu vờn quanh, có thể gặp trước một quyền kia, để cho hắn cũng có chút không chịu nổi. Nếu là người đàn ông này, lại cường đại lên, chỉ là trong lực lượng, đánh chết thần cấp cao thủ cũng là có thể. Nơi này đồng thời, ở chỗ này đảo. Hải vực biển đá ngầm khu vực, có hai món thân thể, ở trong nước bơi, tiểu phi, tiểu thi năng lực học tập thật vẫn mạnh, cái này bơi lội cũng biết, sau này nhiều chăm sóc huấn luyện đi. Thuộc về rồng lưu manh thanh âm vang lên, mà dịch tiểu phi bơi, không khỏi nhìn về phía bên cạnh tiểu thi, cái này 3 tháng nhiều thời gian, không chỉ là dịch tiểu phi ra tay. Còn có lại tới tiểu thi trợ giúp, lúc này mới để cho dịch tiểu phi hết thảy tỏ ra thuận lợi. Mà hôm nay chỗ này, đã là sau cùng phân điện, đem cái này phân điện làm hỏng. Vậy năm phân xử điện thanh trừ sạch, hết thảy liền thuận lợi hoàn thành, tiếp tục đi về phía trước. Dựa theo Dịch Tiểu Phi tốc độ bây giờ, cũng phải dạo chơi sấp xỉ một tiếng. Trong này còn có lại tới sóng biển, nước biển chảy hướng vấn đề. Không thể không nói, người bình thường làm sao có thể tiến vào nơi đây trong. Hai tiếng sau đó, ở trên đảo, tiếng la giết không ngừng thay nhau nổi lên. Đây là Dịch Tiểu Phi cùng người của thần điện vô cực giao chiến. Thánh cấp cao thủ dưới, Dịch Tiểu Phi cho những thứ này người máy sẽ. Chỉ cần tự phế thực lực, Dịch Tiểu Phi không giết. Chẳng qua là thánh cấp cao thủ cùng thần cấp cao thủ, Dịch Tiểu Phi liền sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phàm là chống cự, một bước giết một người, mười bước giết mười người. Mà Tiểu Thi Thi không có Dịch Tiểu Phi phân phó, rất là khéo léo đi theo Dịch Tiểu Phi sau lưng. Hai người dám xông chỗ này phân điện, cái này một phần can đảm rất lớn. Không qua cửa với Dịch Tiểu Phi trước thanh trừ tứ đại phân điện tin tức biết được. Không thể nghi ngờ là chứng minh Dịch Tiểu Phi thực lực. Dịch Tiểu Phi, chỗ này phân điện thần cấp cao thủ, rốt cuộc hiện thân, lấy Đông Phương Thừa cầm đầu. Sau lưng thần cấp cao thủ đạt tới 6 người. Thần điện vô cực nội tình. Quá lớn, lần này phân điện là TQ 5 phân xử điện trong. Trọng yếu nhất, hôm nay ở bên này có 7 vị thần cấp cao thủ trấn giữ. Ở 7 vị thần cấp cao thủ phía sau, càng là có 10 vị thánh cấp cao thủ. Kêu ta làm gì? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Lão đầu tử để cho chuyện của mình làm, còn kém cuối cùng này một nơi phân điện. Cái này mở miệng lúc này vậy một đầu tóc đen từng điểm biến thành màu trắng. Trên cánh tay có vảy bốc lên, thân thể ở thể thuật dưới, trở nên mạnh mẽ có lực, giết, không có gì dễ nói. Đông Phương Thừa biết Dịch Tiểu Phi tới làm gì, bọn họ chỉ có một lựa chọn, đó chính là giết Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi một người, cùng 7 tên thần cấp cao thủ hướng đụng vào nhau, huyền hoàng lực phun trào ra, ngưng tụ hư ảo trường kiếm. Mỗi một kiếm vung ra, cùng 7 người va chạm, lấy một địch 7, ngươi có năng lực này sao? Đông Phương Thừa, dù sao cũng là 6 sao thần cấp cao thủ, mặc dù Dịch Tiểu Phi mạnh, có thể vẫn có thể cảm giác được, lại tới Dịch Tiểu Phi tác dụng chậm chỗ thiếu sót. Người nào nói, ta còn có Tiểu Thi Thi? Dịch Tiểu Phi mở miệng ở giữa. Cách đó không xa một mực không ra tay Tiểu Thi Thi ra tay. Hướng Dịch Tiểu Phi bên này vọt tới. Đối với Tiểu Thi Thi thực lực, vẫn là có một cái phỏng đoán. Không sai biệt lắm đạt tới thất tinh thần cấp cao thủ. Khổng lồ kia thi khí, một không lưu tâm dưới, tập kích nhập đối thủ trong cơ thể. Đây chính là tương đương chí mạng. 3 tên 3 sao thần cấp cao thủ trực tiếp ngã xuống, hộc máu bỏ mạng. Đông Phương Thừa lập tức cảm thấy không đúng. Không phải huyền hoàng lực cùng trời đất lực, đây là khổng lồ thi khí. Dịch Tiểu Phi tại sao có thể có như vậy người giúp? Đây là miêu tộc trong tà thi, bọn họ thần điện vô cực cũng có. Có thể hắn hiểu biết, mặc dù cũng tồn tại thần cấp, có thể cùng trước mắt cái này một cái so với, chênh lệch quá xa, đi, Đông Phương Thừa vẫn là quả quyết người, lâu dài thời gian dây dưa đấu nữa, bọn họ không bắt được Dịch Tiểu Phi, ngược lại Dịch Tiểu Phi có thể bắt hắn lại cửa, muốn đi, ta đồng ý sao, những cái kia thánh cấp cao thủ chạy, Dịch Tiểu Phi không để ý tới, có thể thần điện vô cực thần điện cao thủ, muốn đi. Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để cho bọn họ như nguyện. Nửa giờ sau đó, ở trên đất thi thể ngổn ngang nằm, Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Đối với cái đảo này tự chung quy có chút không quen thuộc. Cái đó Đông Phương Thừa có đầu óc, trực tiếp bỏ những thứ khác mấy tên thần cấp cao thủ. mình ngược lại là chạy. Nhìn trên đất chàng trai quỳ, đây là 7 tên thần cấp trong cao thủ, yếu nhất một người, trước cơ hồ chẳng qua là phối hợp ra tay, có thể nói căn bản không có nhiều đại tác dụng. Đối với người ngoài mà nói, một ngôi sao thần cấp cao thủ đã rất giỏi rồi, có thể đối với hiện tại Dịch Tiểu Phi mà nói, rất yếu. Đừng giết ta, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi thả qua ta. Ở chết trước mặt, người trước mắt này vẫn là cúi đầu. Không phải ta muốn cái gì, mà là ngươi có cái gì. Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói, trên người sát ý không giảm. Cái này làm cho chàng trai kia không ngừng suy nghĩ, chỉ chốc lát thời gian. Đúng, trên đất tù trong, nhốt một người. Hắn là, người đàn ông này, chính là hầm giam người quản lý lao ngục. Giờ phút này run rẩy thân thể, cặn kẽ nói, cực hạn thú hóa, dã nhân. Dịch Tiểu Phi sờ cà một cái, không thể không nói, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi có hứng thú. Ở trong, biết được cực hạn thú hóa võ giả, vẻn vẹn chỉ là cái đó thú hoàng thôi. Nhưng đối với cái đó thú hoàng, Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không có gặp mặt qua. Hôm nay ở đảo này ở trên, lại có thể xuất hiện một người cực hạn thú hóa võ giả. Đương nhiên là muốn phải thật tốt xem một chút, mang ta đi qua. Dịch Tiểu Phi dửng dưng mở miệng, trên đất chàng trai quỳ gật đầu liên tục, đứng lên, mang Dịch Tiểu Phi đi trước đảo này dưới đất lao ngục trong. Nửa giờ sau đó, ở dưới đất lao ngục, bên này nhốt không ít người. Chẳng qua là vậy dã nhân, là bị tống giam ở chỗ sâu nhất, làm đạt tới, Dịch Tiểu Phi thấy được vậy bị to lớn xích sắt khóa chàng trai. Cả người trên người trải rộng nhiều vết thương này nhìn dáng dấp, hẳn không có đã qua bao lâu, tựa hồ là cảm giác được có người đến. Chàng trai kia ngẩng đầu hướng Dịch Tiểu Phi nhìn bên này tới. Khi thấy Dịch Tiểu Phi bên người tên kia thần cấp cao thủ lúc này lộ ra ánh mắt cừu hận. Cái này một tài ánh mắt, Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm thì biết. Dẫu sao trước cái này thần cấp cao thủ nói, hắn là người quản lý lao ngục. Đã qua, trực tiếp đẩy ra cửa tù. Dịch Tiểu Phi nhìn chàng trai, người đàn ông này cho người một loại ngỗ ngược cảm giác. Trước có thể nói rồi, người này là thần điện vô cực vô tình ở giữa ở rừng sâu núi thảm trong phát hiện. Lực lớn vô cùng, ăn thịt sống uống thú huyết. Tiểu Phi, thân thể của người này rất mạnh. Rồng lưu manh trịnh trọng thanh âm vang lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Để cho rồng lưu manh nghiêm túc như vậy mang tán dương ngữ khí người. Nhưng mà rất ít. Xem ra thật như cùng đối phương theo như lời vậy, người đàn ông này chỉ là trong lực lượng, là có thể đem vậy thánh cấp cao thủ đánh chết. Huống chi bây giờ có cực hạn thú hóa, ta mang ngươi rời đi. Cút, vậy căm ghét đôi mắt, hướng Dịch Tiểu Phi nhìn tới, hiển nhiên cho rằng Dịch Tiểu Phi cũng là Đông Phương thừa người nơi này. Chớ nhìn người, chẳng qua là cả người rất lực. Có thể ở bên này đợi lâu như vậy, một ít chuyện tình ở trên, cũng rất thông minh, sẽ không bị dễ dàng lừa bịp, nóng nảy ngược lại là thật lớn. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không thèm để ý, đi từng bước một đã qua, theo Dịch Tiểu Phi đến gần, chàng trai lộ ra tương đương cảnh giác thần sắc, chờ cơ hội mà động, tùy tiện chuẩn bị ra tay, dành cho Dịch Tiểu Phi một kích chí mạng. Cút! Cút, cút, ngồi thân thể đứng lên, nắm kéo xích sát, hướng Dịch Tiểu Phi bên này tới. Hai người cùng nhau đến gần, cuối cùng chỉ còn lại không tới nửa thước khoảng cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-nang-tsan-nong-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu truyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.